Chương 74, Hồ Đào. Cả dù Hạ ở thuận lợi dùng trước kia đồng bọn đánh bại Ả Cạn, đồng thời để Ả Cạn nhận rõ tương lai mình đường. Bất quá quan trọng nhất là cả dù Hạ chiếm được thành đô địa khu quả thứ 3 huy chương, tiêu chuẩn huy chương. Dĩ nhiên ở cả dù Hạ tiếp nhận huy chương thời điểm, Vô Song cũng gợi ý cả dù Hạ lần nữa chiếm được 3000 tích phân. Mặc dù nói cả dù Hạ cảm thấy tích phân cùng Ả Cạn thực lực không hợp, thế nhưng đó là nhân ra hệ thống quyết định, cả dù Hạ cũng không có biện pháp cải biến. Tại đánh bại Ả Cạn về sau, Ả Cạn liền mời cả dù Hạ cùng lội cùng với mẹ ấy đến cổ gạn thành phố lớn nhất tiểu điếm và ở không nên xem thường Ả Cạn. Mặc dù nói Ả Cạn gia tộc không giống xảy rổ như vậy là đại danh đỉnh đỉnh dù tổ gia tộc, thế nhưng Ả Cạn gia tộc lấy tư cách cổ gạn thành phố đệ nhất gia tộc nhưng cũng không kém. Không chỉ là có thành đô địa khu lớn nhất như tạ bãi cỏ, cổ gạn thành phố nhất đại tiểu điếm, bách hóa trung tâm đều là Ả Cạn nhà. Có thể nói Ả Cạn kỳ thực cũng là một cái đại tiểu thư. Rất có tiền cái loại này có đại tiểu thư Ả Cạn tự mình chuẩn bị, cả dù Hạ ba người vào ở đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề, thậm chí căn bản cũng không cần hắn đứng ra, Ả Cạn cũng làm người ta đem hết thể đều làm xong. Cả dù Hạ, Lô Eo ấy tỉ, còn có mẹ ấy chan. Các ngươi hôm nay ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ dẫn người bằng hữu qua đây. Liền do nàng đến chúng ta ngắm cảnh cổ gạn thành phố đi. 987 Ả Cạn vui vẻ hướng về phía cả dù Hạ ba người nói. Về phần tại sao Ả Cạn không hề lưu lại, có thể là bởi vì nằm ở cô gái rụt rè đi ngày thứ hai, Ả Cạn sáng sớm sẽ đến tiểu điếm, rời giường rồi đại đổ lười cả dù Hạ. Người còn chưa tới, Ả Cạn thanh âm cũng đã truyền tới. May ở chỗ này là nhà nàng sản nghiệp, nếu không sớm đã bị người của quán rượu cho mời đi ra ngoài. Được rồi, nhỏ giọng một chút rồi Ả Cạn. Một giọng nói ngọt ngào giọng nữ khuyên can Ả Cạn. Lúc này cả dù Hạ đã thu thập xong, cho Ả Cạn mở ra đại môn. Chứng kiến ngoài cửa không chỉ là đứng ở Ả Cạn, còn có một cái mang ánh mắt tóc hồng đeo kính cô gái. Cái này không phải Hồ Đào tiểu thư sao? Đã lâu không gặp. Cả dù Hạ hướng về phía cái này Ả Cạn bên người đeo kính cô gái nói rằng. Là vâng đúng cả dù Hạ bác sĩ A, đã lâu không gặp. Hồ Đào nhìn người tới là cả rủ Hạ nhanh lên vấn an no y hai người các ngươi nhận thức cá thật là cũng không nói với ta. Ả Cạn ở một bên bĩu môi nói rằng. Ta đã từng cùng ra ra cùng nhau đến cổ gạn thành phố Tháp Phát Thanh Lục ăn Tết nhan ở, khi đó nhận biết Hồ Đào tiểu thư. Cả rủ Hạ hướng về Ả Cạn giải thích. Được rồi, đây là ta tốt nhất bằng hữu, Hồ Đào. Mặc dù nói cả rủ Hạ nhận thức Hồ Đào, thế nhưng lỗi cùng mẹ ấy vẫn còn cần giới thiệu một chút. Mà bên đâu cái này là ta nam bằng hữu cả dù Hạ, cái này là Lộ Eo ấy tỷ, nàng nhưng là quan đông tứ thiên vương một trong băng hoàng phía sau nha, còn có chúng ta khả ái mẹ ấy chan. Ả Cạn cực kỳ hảo đem cả dù Hạ ba người giới thiệu một lần. Hồ Đào không chỉ là Ả Cạn bạn thân, đồng thời còn là cổ gạn thành phố Tháp Phát Thanh đương gia hoa đán, là quan đông cùng thành đô đều hết sức nổi danh minh tinh. Bất quá Hồ Đào thần tượng khiến người ta không có nghĩ tới dĩ nhiên là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, cũng chính là cả dù Hạ ra ra. Cả dù Hạ cũng là bởi vì cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tới cổ gạn thành phố lục ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tọa đàm thời điểm cùng Hồ Đào biết. Bất quá không phải rất thuộc là được. Ả Cạn cùng Hồ Đào mang theo cả dù Hạ ba người tới trước quán rượu nhà hàng ăn một đoạn phong phú bữa sáng, sau đó lại bắt đầu hôm nay cổ gạn thành phố xem lướt qua kế hoạch. Thật đúng là đừng nói, có chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch dẫn dắt quan sát tại chỗ thật vẫn để ba người tham quan rất nhiều tốt cảnh điểm. Thật không nghĩ tới, cổ gạn thành phố lại có nhiều như vậy mỹ lệ địa phương, thực sự là quá cảm tạ ngươi Hồ Đào. Lúc này cả dù Hạ đã cùng Hồ Đào đã không có lấy trước như vậy sinh phân. Xưng hô bên trên cũng từ nguyên bản Hồ Đào tiểu thư, đến hiện tại trực tiếp gọi là Hồ Đào. Bất quá cả dù Hạ cũng không có nói sai. Lần này có thể quan sát tại chỗ đến nhiều như vậy mỹ cảnh, có thể nói Hồ Đào không thể bỏ qua công lao. Hồ Đào uống một ngụm đồ uống lạnh thỏa mãn nói ra, nói gì vậy chứ, mà các ngươi lại là Ả Cạn trọng yếu bằng hữu, cũng chính là ta đồ bạn của mò mò, ta chắc chắn sẽ không hố các ngươi. Không sai cả dù Hà nói rất đúng. Ta cũng là lần đầu tiên biết thì ra đại thành thị cũng có thể nhìn thấy bất đồng phong cảnh. Lô ấy lúc này cũng mở miệng nói. Hồ Đào đồng chí nhưng là rất lợi hại, cổ gạn thành phố lớn lớn nhỏ nhỏ đường phố, nàng hoàn toàn hiểu nhất thanh nhị sở. Ạ Cản kiêu ngạo lôi kéo Hồ Đào tay nói rằng, ô thực sự rất lợi hại vậy. Cả dù hạ cũng dường như biết được suy nghĩ nói rằng, sau đó trêu chọc nhìn Ạ Cản nói rằng, cùng Ạ Cản dân mù đường hoàn toàn khác nhau. Ạ Cản nghe được cả dù hạ nói như vậy, nhất thời không phục hướng về cả dù hạ cắn qua đi. Chán ghét tên, xem ta cắn chết ngươi. Ạ Cản bộ dáng như vậy để ở tràng ngoại trừ cả dù hạ cùng Ạ Cản bên ngoài tất cả mọi người nở nụ cười. Bất quá lúc này, Hồ Đào dĩ nhiên cũng tháo dơ Ạ Cản đài, che miệng cười trộm nói, ngươi thật đúng là đừng nói, năm đó Ạ Cản sở dĩ sẽ cùng ta biết, thật sự chính là nguyên do bởi vì cái này duyên cớ. Dân mù đường Ạ Cản luôn tìm không được đường, thế nhưng mỗi lần tuy nhiên cũng có thể tìm được ta, cho nên sau đó chúng ta liền trở thành tốt nhất bằng hữu. Ta con kia sở mì Ạ Ứa Lệ vẫn là năm đó Ạ Cản đưa cho ta. Cái này khiến Ạ Cản đều nhanh không có ý tứ chết rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cực kỳ đê u la khả ái. Đúng rồi đúng, cạ dục hạ. Ngươi biết không ngày mai ngươi già già sẽ tới lục tiết mục A ngươi có muốn hay không cùng nhau qua đây. Với lúc ngươi đánh bại Ạ Cản chiếm được tiêu chuẩn huy chương, lúc đầu trong đài liền chuẩn bị mời ngươi. Hồ Đào đột nhiên nghĩ tới một việc, liền đối với cạ dù hạ mời. Già già muốn đi qua. Cạ dù hạ thất kinh, làm sao cũng không có nghĩ tới cái này thời điểm. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vừa lúc muốn đi qua tháp phát thanh thu tiết mục, cũng chính là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tọa đàm cái tiết mục này. Cả dù hạ cùng lộ ấy liếc nhau một cái, trong lòng có điểm lo lắng. Dù sao sắp tới bên trong cổ gạn thành phố là rất không phải tại hầy, Vịn Si ở đang nhìn chằm chằm chuẩn bị đối với cổ gạn dưới trợ tay. Nếu như ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tới được nói, như vậy cái kia Vịn Si ở rất có thể sẽ đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì động thủ. Đúng á, như thế nào đây, có muốn hay không đi? Hồ Đào hướng về phía cạ rủ hạ hỏi. Muốn đi, ta cũng muốn đi, cạ rủ hạ còn không có bằng lòng, thế nhưng Ạ Cản cùng mẹ ấy cũng đã đáp ứng trước. Cạ rủ hạ cùng lộ ấy nhãn thần trao đổi một cái, cũng đồng ý dù sao đến lúc đó mấy người tất cả đều ở nơi nào, nếu như đã xảy ra chuyện cũng dễ làm. Ok, chờ chút ta nói rõ với thai trưởng một cái, tin tưởng hắn sẽ rất cao hứng. Hồ Đào cũng rất cao hứng nói rằng, còn mấy người khác muốn đi vào, đối với Hồ Đào mà nói căn bản là không phải là cái gì việc khó, huống chi còn có lộ cái này đại chiêu bài. Chỉ là chỉ có lộ ấy mới biết được bây giờ cả rủ hạ áp lực bao lớn, Vịn Si ợt kế hoạch rốt cuộc là cái gì, ngoại trừ từ ả mã đổ cùng bụt nơi đó biết một cái bộ phận, thế nhưng lộ ấy cũng không tin tưởng người kia chỉ có một chút như vậy kế hoạch. Tuyệt đối có càng sâu kinh khủng hơn kế hoạch ở bên trong. Ta nhất định sẽ thân thủ hủy diệt ngươi kế hoạch, Vịn Si ớt. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thân nhân của ta, người yêu, còn có bằng hữu. Nhất định sẽ không để cho ngươi được xính. Cả dù hay ản thần ưu buồn nhìn ở chiều tà chiếu xuống sái cổ gạn quang cổ gạn thành phố, nhãn thần từ từ kiên định đứng lên. Để ở trang mấy nữ nhân đều vẻ mặt thông hồng nhìn cái kia thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi. V.S. hôm nay tiểu thất bạn thân sách mới thám tử cổ nạn chi toàn trí toàn năng đã trưng bày. Nếu có thích bạn của cô nạn có thể đi nhìn. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.